cứ thế này thì em tổn thọ lắm. Sau này tôi mới biết đó là câu nói châm biếm của nàng. Hỏi han tình hình xong, bác sĩ lấy máu và kiểm tra xem tôi có bị dị ứng gì không. Kết quả kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Bác sĩ nhìn tôi như nhìn một kẻ giả vờ ốm. Tôi đã quen với kiểu nhìn này. Tuy nhiên, đúng là tôi bị sốt thật, nên tôi vẫn phải chuyển nước Ranger, xong mới được phép về nhà. Lúc về, chúng tôi đi bằng taxi, nhưng chẳng vấn đề gì. Hình như chất hóa học đã cạn hết nguồn hàng. Về đến nhà, tôi phải chườm đá. Đây là chỉ định của bác sĩ. Trông có lạnh không? Mio hỏi. Anh không, rất dễ chịu, giống như người băng trên núi Alps. Gì cơ? Người băng? Đó là tên được đặt cho người đàn ông ngủ suốt 5.000 năm dưới sông băng. Chắc ông ấy mơ nhiều thứ lắm. Hẳn rồi. Mio lấy sữa chua trong tủ lạnh ra, dưới mật ong lên, rồi đặt bên cạnh gối tôi. Chồng ăn nhé. Ừ, anh sẽ thử. Nàng đưa thìa sữa chua lên tận miệng tôi. Tôi nghiêng cổ, đưa miệng đón lấy thìa sữa. Một cảm giác mát lạnh rất dễ chịu. Mùi mật ong êm dịu phảng phất trước mũi. Chồng bị thế này bao giờ chưa? Mio hỏi. Mấy lần rồi? Tôi trả lời. Đây là lần thứ 3 phải viện đến xe cấp cứu. Hai lần trước em cũng đi cùng chồng à? Ừ, đúng vậy. Lần trước em cũng gọi xe cấp cứu cho anh. Hình như cả hai lần đều là vào ban đêm. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm thìa sữa chua. Từ góc nhìn này, thật khó có thể đọc được suy nghĩ của nàng. Tôi chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng nàng đang rất xáo trộn qua chiếc thìa đang rung rung trên tay nàng. Nàng là một người thực tế, nên tôi đoán nỗi lo của nàng cũng thực tế. Nàng hỏi tôi bằng thứ giọng cao, mỏng, khẽ rung ở cuối câu như mọi khi. Nếu em không ở đây nữa, ai sẽ đưa chồng đến bệnh viện? Âm điệu trong giọng của nàng nghe rất thờ ơ, đến nỗi chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ bị nghe sót. Đó là âm điệu của mấy thứ đổ giặt đang lo không biết làm sao cho khô. Gì cơ? Tôi nói. Hình như nàng vừa hỏi điều gì rất quan trọng. Nàng nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng hiền hậu. Em lo cho chồng. Nàng tiếp tục đút sữa chua cho tôi. Tôi ngậm chiếc thìa trong miệng, cảm nhận hương vị của sữa chua. Tôi hỏi nàng. Em vừa bảo nếu em không ở đây nữa. Nàng nghiêng đầu trêu tôi. Nàng mở to mắt, như thể muốn hỏi anh nói gì cơ. Em vừa nói vậy đúng không? Vâng. Khi nào mùa mưa kết thúc? Nàng trả lời. Nghe câu này của nàng, tôi chột dạ. Em... nhớ lại rồi à? Nhưng nàng chỉ lắc đầu. Em vẫn chưa nhớ được, dù rất muốn. Vậy thì em đọc rồi, cuốn tiểu thuyết chồng viết. Tình cờ em tìm được. Nàng nói. Lúc em dọn tủ, hộp đựng giày bị rơi, em tìm thấy trong đó. Tôi gật đầu. Tôi giấu mọi thứ trong hộp đựng giày đó. Cuốn vở dùng để viết tiểu thuyết, những giấy tờ phải giấu nàng. Giấy tờ có dính líu đến việc nàng không còn sống, như hóa đơn viện phí, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nghĩa trang. Lẽ ra tôi phải cất mấy thứ đó vào chỗ kín đáo hơn, nhưng với căn hộ chật chội thế này thì chẳng có chỗ nào gọi là tuyệt đối cả. Em tìm thấy khi nào? Tôi hỏi. Khoảng một tuần trước. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra. Không, em cũng không định nói với chồng. Chồng cứ coi như không biết nhé. Ừ. Nhưng em thấy mình cần sắp xếp mọi việc chu đáo trước khi đi. Chu đáo? Để hai bố con có thể yên tâm sống. Với lại em cũng muốn chào tạm biệt hai bố con. Nếu anh bảo tiểu thuyết anh viết là hư cấu thì em có tin không? Nàng cười buồn rồi khẽ lắc đầu. Biết nói thế nào nhỉ? Phải đến khi đọc xong cuốn tiểu thuyết đó em mới hiểu được hết mọi chuyện. Hiểu được cảm giác lạ lẫm bấy lâu nay. Cảm giác lạ lẫm? Cảm giác hình như em không thuộc về thế giới này. Em đã cảm thấy như thế. Sau khi biết toàn bộ sự việc, em thấy yên tâm hơn một chút. Hóa ra em là người trên tinh cầu lưu trữ. Ngoài ra, thái độ của hai bố con cũng rất lạ. Thỉnh thoảng chồng kể chuyện của chúng mình như thể đang nói về chuyện trong quá khứ. Tôi không biết, nhưng nàng lại biết. Tôi đã ngừng viết tiểu thuyết kể từ lúc nàng về đây. Nhưng như thế cũng đủ, nàng chỉ cần xem nốt mấy tờ giấy kia nữa thôi. Chồng im lặng là vì em phải không? Tôi nín thinh, không nói gì. Chồng đừng làm mặt như thế, nàng nói. Em ổn mà. Em lúc nào cũng nói thế, tôi nói. Vì em đang ở bên chồng, em thấy bình yên khi ở bên chồng. Anh muốn được ở bên em suốt đời. Em cũng muốn, nhưng có lẽ vì em quyết vậy rồi. Em không biết gì cả. Nhưng em đã nói với chồng rằng em sẽ về khi mùa mưa đến. Vì vậy có lẽ em sẽ đi khi mùa mưa kết thúc. Hãy ở lại đây. Em phải làm thế nào? Nàng hỏi rất nghiêm túc. Hơn ai hết, nàng mong có được câu trả lời. Nói cho em biết đi. Tôi không thể trả lời được. Chắc chắn không một ai có thể trả lời được câu hỏi này. Hoặc có người biết, nhưng họ sẽ không chịu mở miệng. Có chuyện này anh định nói với em từ lâu, tôi nói. Chuyện gì ạ? Anh nghĩ em nên đi gặp bố mẹ một lần. Gặp thế nào? Em sẽ nói là chào bố mẹ, con đã về đây ư? Tất nhiên là không rồi. Nhưng với thầy Number thì không vấn đề gì đúng không? Ừ, đúng vậy. Nàng nói là không nên đi gặp bố mẹ. Có lẽ việc em mất trí nhớ là để tránh cho em có những lưu luyến không cần thiết. Vậy sao? Nàng gật đầu. Em không thể nhớ được gương mặt của bố mẹ. Có gặp em cũng chẳng biết nói gì, sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi. Có lẽ vậy chăng? Vâng, chắc rồi. Càng ít buồn càng tốt đúng không? Có lẽ vậy. Chắc chắn rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vào trong buồng lấy ra chiếc hộp bánh bằng thiếc. Ồ, chiếc hộp đó. Em tìm thấy hộp này cùng với cuốn tiểu thuyết. Anh quên mất, hóa ra anh cất trong đó. Đó là chiếc hộp cất những bức ảnh. Bức này... Nàng lấy ra một bức ảnh, giơ lên ngang tầm mắt tôi. Trông em cứ như người khác. Bức ảnh chụp hồi đám cưới, nàng mặc chiếc váy cưới màu trắng, còn tôi mặc bộ vest tuxedo. Nàng cười chúm chím, còn mặt tôi trắng nhợt như tờ giấy do căng thẳng. Đẹp quá. Em đẹp. Đương nhiên rồi. Cảm ơn chồng, nàng nói. Trông chồng có vẻ không được khỏe. Đấy là lúc anh sắp bị ngất. Suốt lễ cưới em luôn phải hỏi anh có sao không. Vất vả đến thế sao? Lúc nào chả thế, nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc. Cảm ơn chồng. Không không. Bức ảnh thứ hai là ảnh tập thể chụp trước cửa nhà thờ. Đây là bố em, mẹ em, đây là em gái và em trai em. Tôi chỉ cho nàng từng người. Trông ai cũng hiền lành. Ừ. Nhưng đám cưới có vẻ nhỏ nhỉ, chỉ có từng này người. Ừ, tất cả đấy, toàn người trong gia đình thôi. Người cao lớn đứng ngay phía sau là cha cố. Ông là người nước ngoài à? Ừ, tên ông ấy là Hartman. Ông ấy giỏi tiếng Nhật. Chúng mình đã thề nguyện trước mặt người này. Ừ, chúng mình đã thề nguyện trước mặt ông ấy. Chúng mình có giữ được lời thề không? Có chứ, chúng mình luôn yêu nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào còn gì. Vâng, lúc nào cũng thế. Sau đó, những bức ảnh tái hiện cuộc sống của chúng tôi tại căn nhà này lần lượt được lấy ra. Bức này trông em bụng to quá. Yuji đang nằm trong đó mà. Mặt em sưng hết cả lên. Ừ, hồi này sức khỏe em bắt đầu xấu đi. À, ra vậy. Đây là ảnh Yuji lúc mới sinh xong ạ. Mặt thằng bé rõ là buồn cười. Đâu có, đáng yêu thế này cơ mà. Anh thấy hơi buồn cười. Ừ nhỉ, công nhận. Được nửa năm là cu cậu bắt đầu thay đổi. Tóc mọc nhiều hơn, mắt nhìn cũng lanh lợi hơn. Còn bức này? Đó, từ hồi cu cậu được nửa năm đó. công nhận là giống hoàng tử Anh quốc. Ừ, chính xác. Cha, bức này con cầm được bao nhiêu là bu lông trên tay? Thằng bé có sở thích này từ lâu rồi, cu cậu đã đều đuổi suốt cả một đời còn gì. Trông con chẳng khác mấy so với bây giờ. Con thuộc dạng chậm lớn, giống anh. Vậy sao? Đến giờ anh vẫn còn răng sữa, răng khôn thì chưa thấy có cái nào. Đúng là chậm dậy thì. Ừ, anh còn chưa lên sợi lần nào cơ. Lát sau, tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh lại, tôi không thấy Mio ở trong phòng. Mio ơi! Tôi thấy lo nên gọi thử. Chồng tỉnh rồi à? Nàng bước vào phòng. Em thử đo nhiệt độ cho chồng nhé. Thân nhiệt của tôi đã giảm xuống còn 38,1 độ. May quá, chồng hạ sốt rồi. Ừ, anh cũng thấy đỡ hơn. Chồng này, sau này nhỡ chồng lại bị giống hôm nay thì sao? Em không còn ở đây nữa đâu. Không sao, chưa đến mức đe dọa đến tính mạng. Lần nào cũng tưởng như chết đến nơi rồi, thế mà đã chết lần nào đâu. Nhưng chỉ có mỗi mình chồng. Có Yuji nữa. Tôi nói. Hôm nay tình cờ thế nào lại vào ban ngày đấy. Mọi khi anh toàn bị ban đêm, lúc Yuji có nhà. Thằng bé trông vậy nhưng rất đáng tin cậy. Nghe tôi nói, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Nếu vậy thì tốt. Anh sẽ không uống thuốc giảm sốt nữa. Anh bị lần này là vì uống thuốc giảm sốt. Chỉ cần không uống thì sẽ không sao. Vậy là lại có thêm việc chồng không được làm. Ừ, nhưng biết việc gì không được làm quan trọng lắm. Không biết mà vẫn làm thì sẽ nguy to. Giống như hôm nay. Ừ. Em vẫn cứ lo. Nàng nói. Em rất lo khi để chồng như thế này. Em lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng thế. Em chỉ toàn lo cho anh mà chẳng để ý gì đến sức khỏe của em. Em sinh ra đã thế mà. Nhưng mà... Sao cơ? Không sao, không có gì. Lát sau, tôi gần như hết sốt hẳn. Cơn đau qua đi, nỗi buồn kéo đến thế chỗ. Mio ơi! Tôi gọi. Nàng ngồi xuống cạnh tôi, tay tước đậu xanh. Gì ạ? Em lại đây. Tôi nói. Nàng nhìn tôi, rồi nhìn quả đậu đang cầm trên tay. Đôi mắt nàng khiến tôi nhớ lại lúc nàng đứng trên sân ga, hả hơi vào đôi tay lạnh cóng. Sau vài giây lưỡng lự, nàng nói. Cho em mượn nhé. Ôi, lạnh quá. À, phải rồi. Tôi bỏ mấy bịch nước đá đang trườm quanh người ra khỏi chăn. Được rồi. Người chồng cũng lạnh. Anh là người băng mà. À, vâng. Tôi vòng tay ôm lấy bờ eo thon của nàng. Nàng hơi co người lại, nhưng rồi thả lỏng cơ thể ngay tức thì. Nàng rúc đầu vào cằm tôi. Đúng rồi, tôi nói. Hả, gì cơ? Tư thế thích hợp nhất. Như thế này? Ừ. Em không cố tình đâu. Chúng mình là vợ chồng mà. Già là thế. Nàng đùa, hình như nàng hơi ngượng. Giá mà làm thế này sớm hơn. Nàng nói và hôn vào cổ tôi. Tình yêu gì mà chỉ có 6 tuần. Em muốn thế nào? Tôi hỏi nàng. Làm thế này. Nàng nói. Chỉ cần thế này thôi. Con chào bố mẹ. Tiếng Yuji chào. Mẹ ơi. Chúng tôi chưa kịp buông nhau ra thì Yuji đã vào phòng. Trông thấy cảnh bố mẹ luống cuống ở trong chăn, thằng bé nói. Ái chà chà. Mio bắt đầu chuẩn bị từng chút một cho việc rời khỏi thế giới này. Sao cho tôi và Yuji có thể yên tâm sống khi chỉ còn lại 2 bố con? Mio nói khi nào phải đi, nàng sẽ nói với Yuji. Vì vậy, nàng tiếp tục giả vờ như chưa biết gì hết. Nàng đọc sách để nghiên cứu những vấn đề của tôi. Nàng mất 2 tiếng đồng hồ đi tàu để mua về cho tôi 3 lọ thủy tinh nhỏ. Đây là tinh dầu thảo dược, nàng nói. Dầu ải hương, bạch đàn và đàn hương. Dùng tinh dầu này thế nào? Chồng chỉ cần ngửi thôi. Chỉ thế thôi. Nàng gật đầu. Đây là một trong những chất hóa học chồng vẫn hay nói tới, chúng sẽ vào trong cơ thể của chồng, nhắc chồng phải thật bình tĩnh. Nếu làm thế vẫn không có tác dụng thì sao? Chuyện đó thì... Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: vậy thì chồng hãy hát. Hát? Vâng, chồng hãy hát bài này. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. À, tôi nói, anh biết bài đấy, Yuchi dạy anh. Yuchi? Con nói chính em đã dạy cho con. Vậy chắc em đã dạy cho con nhỉ? Em học bài đó ở đâu? Em không nhớ nữa. Nàng nói, em chợt nảy ra ý này thôi, rằng chồng nên hát bài này nếu thấy đau. Chắc tại hồi xưa em vẫn thường hay hát bài này. Vâng, những lúc cảm thấy đau. Mio nhỏ một giọt tinh dầu oải hương vào tờ giấy ăn. Tôi cầm tờ giấy đưa lên mũi ngửi. Chồng thấy thế nào? Thơm lắm, lần đầu tiên anh ngửi mùi này. Tôi nói, chẳng hiểu sao anh thấy rất quen. Quen thế nào? Không biết nữa, hình như hồi nhỏ. Hồi nhỏ? À, đúng rồi. Tôi đưa tờ giấy lên ngửi lần nữa. Đúng rồi, hồi nhỏ mỗi lần thổi kèn harmonica, anh lại ngửi thấy mùi này. Kèn harmonica? Kèn đó có mùi này sao? Đó là loại kèn rất to, làm bằng sắt. Loại kèn có hai hàng lỗ, anh được một người anh họ cho. Mỗi khi chạm mùi vào miếng sắt đó là mùi hương này lại xộc thẳng lên mũi. Tuy không hiểu lắm điều tôi nói, nhưng nàng vẫn đưa tiếp cho tôi tờ giấy ăn có nhỏ tinh dầu đàn hương. À, mùi này anh nhận ra ngay. Vậy sao? Mùi quạt giấy của bà. Gì cơ? Không, anh không nhầm đâu. Đây là mùi quạt giấy của bà. Mùi này đặc trưng lắm. Nàng nghiêng đầu một lát rồi vỗ tay reo lên. À, có lẽ là thế này. Thế nào? Vâng, đàn hương nghĩa là gỗ đàn hương. Ừ, thì sao? Khung quạt giấy thường được làm bằng gỗ đàn hương. À, thảo nào. Tiếp theo, Mio nói và đưa cho tôi thử mùi tinh dầu bạch đàn. Đây là mùi dầu mentholatum rồi, không thể là mùi khác được. Mio đưa giấy lại gần mũi và gật đầu. Đúng rồi, em cũng nghĩ thế, vì chồng rất hay bị cảm. Nàng nói, chồng có thể nhỏ một giọt dầu bạch đàn vào nước súc miệng hoặc pha loãng với dầu nền rồi bôi vào cổ họng. Anh hiểu rồi, anh sẽ làm thế. Chồng không được uống thuốc nên phải cẩn thận để không bị cảm. Ừ, bệnh của chồng cũng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể đấy. Thế hả? Vâng, vì thế chồng phải cẩn thận gấp đôi người khác. Chồng cũng không được ăn đồ ăn sẵn mà phải tự nấu. Ừ, phải ăn đủ rau nữa, bắt cả Yuchi ăn dù con không thích. Không sao đâu, em cứ để anh. Mio nhìn tôi đăm chiêu, trong mắt nàng không có hình ảnh của tôi, ít nhất là không phải tôi bây giờ, đó là hình ảnh của tôi trong 6 tháng tới hoặc sau đó nữa. Nàng nói, phải rồi, phải rồi. Có lẽ em nên dặn dò Yuchi hơn là dặn dò chồng. Sao cơ? Tôi nói. Nghĩa là Yuchi đáng tin cậy hơn anh. Một phần nào đó thì đúng là như vậy. Mio khẽ gật đầu. Chồng chẳng nói thế là gì? Rằng Yuchi thừa hưởng một nửa từ em. Em có cảm giác một nửa đó của con rất chững chạc. Thế còn phần còn lại? À, nàng nghĩ ngợi. Có lẽ là phần hiền lành chăng? À, già thế. Sau đó, Mio bắt đầu hướng dẫn Yuchi cách làm việc nhà, từ cách cầm dao, chọn thực phẩm ngon, cho tới việc phải giặt giũ quần áo thật phẳng trước khi phơi. Yuchi như muốn chọc tức tôi khi tỏ ra có tố chất của một người quản gia xuất sắc. Tôi có cảm giác mình là cầu thủ bị loại ra khỏi đội hình chính thức, một lão già ngồi trên ghế băng, nhìn tay lính mới tuê đang nhận sự chỉ đạo tận tình của huấn luyện viên. Lão suýt cắn nát cả đầu khăn bông vì ghen tị. Cái gì cũng dành cho thầy đó. Đây là một điều tôi không ngờ tới. Tôi vẫn bắt thằng bé phụ giúp việc nhà, nhưng vì được học từ một ông thầy hậu đậu nên cu cậu tỏ ra rất vụng về. Ấy thế nhưng chỉ cần được một cô giáo xuất sắc chỉ bảo, ngay lập tức nó đã phát huy được hết tài năng vốn có. Dù gì thì thằng bé cũng thừa hưởng một nửa từ Mio. Còn cái kiểu ngơ ngác hỏi thế hả, thì chắc chắn là thừa hưởng từ tôi. Cũng chẳng sao. Buổi tối, trong lúc Yuji xem hoạt hình trên TV thì tôi luyện chữ. Tại hồi trước em chê anh nên anh mới luyện đấy. Thế hả? Em định nói là thế mà chữ chồng vẫn xấu phải không? Cũng hơi hơi ạ. Anh biết ngay. Miu rất mong tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Khi tôi bảo sẽ cho Yuji đọc, nàng vui lắm. Con trai em mới 6 tuổi thôi, sau này con sẽ quên nhiều chuyện. Vì vậy, nàng nói, em thấy cần thiết phải ghi lại từ chuyện chúng mình gặp nhau cho đến chuyện bây giờ. Tức là phải viết sao cho Yuji có thể đọc được, trước hết là như vậy. Chữ anh viết trong vở khó đọc lắm à? Vâng, không đến mức khó đọc như chữ khắc trên tấm bia Rosetta Stone, nhưng cũng gần như vậy. À, thế à? Anh luyện chữ từ hồi Yuji vẫn còn bé xíu. Thế cũng khá lâu rồi, nếu chăm chỉ thì giờ chữ chồng phải đẹp lắm. Anh luyện được 3 tháng, nhưng khi Yuji biết bò thì anh thôi. Tại con đến phá đám chồng à? Ừ, thằng bé tò mò lắm, nó lại gần chỗ anh, làm bộ mặt kiểu như hỏi bố làm gì thế, rồi còn định giật cả bút của anh nữa. Đáng yêu ghê. Đáng yêu đấy, nhưng đến lần thứ 1 triệu thì anh phát cáu. Sao bọn trẻ con có thể lặp đi lặp lại mỗi một việc như vậy nhỉ? Tại bọn chúng quên ngay việc vừa làm xong chăng? Có thể, anh bực quá, dùng chăn chất lên nằm tường, nhưng Yuji vẫn trèo qua được, cười hì hì với anh. Con khỏe thế cơ à? Khỏe lắm, vì con uống không biết bao nhiêu là galon sữa của em, khỏe ngang với Roger Bannister, thời hoàng kim ấy chứ. Ai vậy? Người anh biết rất rõ. Vậy ư? Nhưng ông ấy không biết anh. Em cũng nghĩ thế. Tôi cũng xin giới thiệu luôn, Roger Bannister là người đầu tiên trên thế giới chạy hết một dặm trong vòng chưa đầy 4 phút. Một tạp chí đã bầu chọn ông vào danh sách 100 nhân vật đại diện cho thế kỷ 20. Tôi đã so sánh Yuji với người vĩ đại như thế đấy.